Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2772. Chương 2772. Tiếp tục tu luyện. Cùng ngày, Bạch Vũ Triết tại phiến khu vực này bên trong tìm được một cái cỡ lớn huyễn trận. Nơi này lúc trước cũng bị Bạch Vũ Triết thận trọng đã cảnh cáo, cấm đến gần địa phương. Bình thường võ giả nếu là không cẩn thận xâm nhập nơi này, rất dễ dàng ở bên trong mê thất, thậm chí chết ở bên trong cũng không ai biết. Bởi vì cái này huyễn trận còn có thể ngăn cách thông tin. Đồng thời, cái này kỳ thật cũng là một cái còn không có chân chính hoàn thiện huyễn trận. Cho nên Bạch Vũ Triết lựa chọn nơi này, dù sao hắn sớm muộn cũng là muốn làm. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết ngay ở chỗ này vội vàng hoàn thiện cái này huyễn trận. Dùng hắn trận pháp trình độ, tự nhiên không có vấn đề gì. Kỳ thật thần tàng chi địa bên trong có hơn phân nửa trở lên trận pháp, Bạch Vũ Triết đều đã có năng lực bù đắp. Dù sao hắn nhưng là hoàn thành liên phá 10 trận người. Dùng hơn 10 ngày thời gian, cái này huyễn trận bị Bạch Vũ Triết bù đắp hoàn thiện. So ra kém mê huyễn thâm uyên đại trận kia, chênh lệch không nhỏ, nhưng người bình thường đi vào cũng tuyệt đối ra không được. Mà lại có thể ngăn cách ánh mắt cùng thanh âm, đã đạt tới yêu cầu của hắn. Sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh tại huyễn trận bên trong tiến hành một trận luận bàn. Trên thực tế, hắn xác thực còn không phải là đối thủ của Bạch Hổ Kiếm Thánh. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng một mực không có mặc sinh linh chiến giáp. Tối thiểu nhất có thể cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh giao thủ 100-200 chiêu. Đồng thời, hắn cũng phát hiện chính mình một số cái khác năng lực. Tỉ như lực lượng hủy diệt một số diệu dụng, chẳng những có thể chôn vùi đối phương năng lượng, mà lại đối với chữa thương cũng có hiệu quả. Còn có thể phách của hắn, so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, đánh lâu dài cũng cực mạnh, nhưng là cũng có một cái khuyết điểm. Nguyên lực khôi phục là cực nhanh, nhưng lực lượng hủy diệt khôi phục sẽ không có dễ dàng như vậy. Mặc dù chiến đấu chung tiêu hao cũng tương đối chậm, nhưng nếu như Bạch Vũ Triết đem lực lượng hủy diệt cho tiêu hao hầu như không còn, muốn khôi phục tối thiểu nhất cũng phải 2-3 ngày thời gian. Cái gì mới hồi nguyên đan? Đối với lực lượng hủy diệt khôi phục căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nói không chừng, còn phải nghiên cứu một loại mới khôi phục loại linh đan, đặc biệt nhằm vào ta lực lượng hủy diệt. Bạch Vũ Triết âm thầm nghĩ đến, dù sao cũng không thể dựa vào linh đan khôi phục. Tốc độ chậm như vậy cũng là một cái tệ nạn, dễ dàng xảy ra bất trắc. Chỉ bất quá, đối với chuyện này hắn còn không có gì đầu mối. Đại khái hiểu rõ mình thực lực sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa tiến vào gấp 10 gia tốc thời gian đại trận, tiếp tục tu luyện. Hắn tiếp xuống không cần làm cái gì đột phá, cũng còn có rất lớn tiến bộ không gian. Bây giờ đan điền dung lượng vô cùng to lớn, hắn nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt cộng lại cũng chỉ bất quá chiếm cứ hơn một nửa điểm không gian. Dù chỉ là đem đan điền lực lượng cho tu luyện tới viên mãn, Bạch Vũ Triết thực lực cũng còn có thể đề thăng một mảng lớn. Huống chi, hắn còn cần tiếp tục nghiên cứu một chút Long Phá Cửu Thiên Quyết, một chiêu cuối cùng. Cửu Long Phá Thiên, theo cảnh giới của hắn đạt tới Cửu Trọng Thiên, Cửu Long Phá Thiên cũng rốt cục danh phù kỳ thực. Một chiêu ra, có thể có 9 đầu thanh long tề phi, lực phá hoại vô cùng cường hoành. Bạch Vũ Triết đại khái cho mình quy hoạch một chút tu luyện lộ tuyến. Hắn bước đầu tiên chính là trước tiên đem trong đan điền dung lượng cho tu luyện viên mãn, để cho mình nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt cấp tốc đề thăng. Lại sau đó chính là tu luyện chiêu thức, cuối cùng lại cảm ngộ đạo vận tồn tại. Đây chính là Cửu Trọng Thiên sau đó con đường tu luyện. Cảm ngộ đạo vận, đồng thời để cho mình nguyên lực càng ngày càng ngưng tụ, tinh thuần. Đương nhiên, Điểm này rất nhiều võ giả tại đạt tới cửu trọng thiên trước đó vẫn tại cố gắng. Nguyên lực càng tinh khiết hơn, đạt tới cửu trọng thiên khả năng lại càng lớn, mà lại đến thời điểm thực lực liền sẽ càng mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN